Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141, Thiên Hỏa Chân Nhân. Hồng Phấn bày mỹ phụ nghe vậy ngạc nhiên, nàng còn là lần đầu tiên gặp được sắp kết đan tu sĩ đối đan phượng nữ tu chẳng thèm ngó tới, một cái ngay cả ngăn trở Dừng Lạc Hồng rời đi cũng quên. Ha ha, Hoa Các chủ, lão phu trước đó cũng đã nói, chắc chắn sẽ có người không ăn ngươi một bộ này. Thế nào, nhanh lên đem ngươi Trân Tàn Ngọc Ông rượu giao ra, nguyện cực cần phải chịu thua a. Lạc Hồng vừa tới cửa ra vào, chợt nghe một trận cởi mở đại khí tiếng cười theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, cảm ứng phía dưới, phát hiện người tới đúng là kết đan trung kỳ tu sĩ, một cái khắc, một vị toàn thân giống bị khói đen hung qua đồng dạng, lôi thôi lết thích lão đầu mập từ trên trời không rơi xuống, vừa vặn ngăn ở Lạc Hồng trước mặt, mặc dù biết rõ dưới ban ngày ban mặt tại Thiên Tinh Thành bên trong, tự mình không cần sợ cái này lão đầu mập giết người đoạt bảo, nhưng gần như thế cự ly đối mặt một vị kết đan trung kỳ tu sĩ, Lạc Hồng áp lực cũng là không nhỏ. Tiểu hữu không cần khẩn trương, Hoa Các chủ chính là thụ lão phu nhờ vả, tìm kiếm có thế tương trợ lão phu tu sĩ. Tiểu hữu nếu là dễ dàng, còn xin vào nhà một lần. Lão đầu mập trực tiếp vượt qua Lạc Hồng, tự nhiên ôm lên Hồng Phấn bầy mỹ phụ eo nhỏ, trong miệng mời nói. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, đến cùng là không dám không nể mặt người nọ, nghĩ đến vừa nghe một cái cũng là không sao, liền đi theo, một đường đi vào Lan Vân Các tầng cao nhất. Lão đầu mập lấy ra một cái ngọc bài, khảm nhập một cái cửa phòng lỗ khảm bên trong, mở cửa phòng ra cấm chế, đẩy cửa vào. Hoa Các chủ đi làm việc trước đi, lão phu muốn cùng vị này tiểu hữu nói sự tình, không tiện có thứ ba người ở đây. Trước đó đã nói xong đồ vật, nếu là vị này tiểu hữu đáp ứng lão phu mời, chắc chắn đúng hẹn đưa cho ngươi. Lão đầu mập vỗ vỗ Hồng Phấn bầy mỹ phụ mông tròn, nghiêm trang nói, khi thiếp thân cáo lui. Hồng Phấn bầy mỹ phụ oán trách đẩy ra lão đầu mập tay, có chút thi lễ về sau, quay người ly khai. Ha ha, nha đầu này, không có nhỏ thời điểm đáng yêu. Lão đầu mập lắc đầu, ánh mắt dời về phía từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Lạc Hồng nói, tiểu hữu mời đến. Đi vào gian phòng, Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện trong đó không gian cực lớn, nếu là cái này tầng cao nhất gian phòng đều là như thế, kia chỉ sợ toàn bộ Lan Vân Các tầng cao nhất cũng liền 5-6 gian phòng mà thôi. Mặt khác, bên trong căn phòng bố cục cũng đại xuất Lạc Hồng sở liệu. Hắn nguyên lai tưởng rằng tự mình gặp được một bộ tửu trì nhục lâm lã lướt chi cảnh, thật không nghĩ đến, trong phòng lại có một tòa cuồn cuộn lấy dung nham hỏa ao, chung quanh bố trí cũng hoàn toàn là phòng luyện khí bố trí. Hai người tại một đàn một bàn trước ngồi đối diện nhau về sau, lão đầu mập mở miệng nói, lão phu danh hào Thiên Hỏa Chân Nhân, không môn không phái, duy tại con đường luyện khí bên trên có thành tựu. Xin hỏi tiểu hữu tính rất tên gì, đến từ nơi nào a? Không môn không phái luyện khí sư, cái này đúng thật là hiếm thấy. Lạc Hồng oán thầm một câu về sau, chắp tay thi lễ nói, vãn bối họ Trác tên bất phàm, đến từ Bạo Loạn Tinh Hải Tây Nam Hải Vực, đồng dạng là một giới tán tu. Lạc Hồng cái tên này đã bị Thanh Dương Môn Thiếu Môn chủ truy nã, sau này hắn không đặc thù tình huống đều sẽ đối bên ngoài tuyên bố tự mình là Trác bất phàm. Ồ, tán tu có thế có tiểu hữu như vậy tu vi, kia tất nhiên là từng chiếm được một phen cơ duyên a. Lão phu cũng không cùng ngươi vòng quanh, lần này chính là nghĩ thỉnh tiểu hữu, giúp ta luyện chế một cái pháp bảo. Lão đầu mập ý vị thâm trường cười một tiếng về sau, đột nhiên trịnh trọng lên nói, luyện chế pháp bảo. Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không tinh thông con đường luyện khí, trước đó cái luyện chế qua mấy loại pháp khí cấp thấp, việc này tại hạ chỉ sợ là bất lực. Lạc Hồng thành thật nói, hắn luyện khí trình độ cũng không thế nào, tiểu hữu vừa rồi cự tuyệt Hoa Các chủ điều kiện, chắc là đối kết đang vô cùng có lòng tin. Khi đối chính mình kết đan sau pháp bảo hẳn là cũng có chỗ quy hoạch đi. Này bản bệnh pháp bảo tuy nói có thể trực tiếp tế luyện có sẵn, nhưng loại đãi ngộ này chỉ có đại tông môn hạch tâm đệ tử mới có. Chúng ta tán tu cơ bản đều là tự mình luyện chế tự thân bản mệnh pháp bảo. Cho nên, cái này con đường luyện khí tiểu hữu đã đến không thể không học thời điểm, không cầu tinh thông, cũng phải nắm giữ cái 7-8 phần. Nếu không luyện ra bản mệnh pháp bảo uy lực không vừa ý người, đến tiếp sau lại nghĩ đền bù coi như khó càng thêm khó. Thiên Hỏa Chân Nhân một hơi đem Lạc Hồng dự định đoán cái 7-8 phần, hắn đã kết đan nhiều năm, tự thân cũng là tán tu, có thể làm được điểm ấy cũng không kỳ quái. Ý của tiền bối là coi như vãn bối hiện học luyện khí đều có thể giúp đạt được ngươi. Lạc Hồng ngữ khí cổ quái nói, lão phu món pháp bảo này tại chính thức bắt đầu tế luyện trước còn cần đem các loại linh tài tinh luyện chiết xuất một phen, cái này chí ít cần 3 năm thời gian, cho nên tiểu hữu chỉ cần không phải đối con đường luyện khí nhất khiếu bất thông, tại lão phu chỉ điểm phía dưới, đủ để tại trong lúc này đem luyện khí thuật học được phù hợp lão phu yêu cầu trình độ. Thiên Hỏa chân nhân mặt mày hớn hở địa đạo, nói về tự mình luyện khí thuật lúc, tự ngạo vỗ tự mình bụng bự, Lạc Hồng cao mày trầm ngâm, nghe cái này lão đầu mập ý tứ, chỉ cần ta bằng lòng giúp hắn luyện chế pháp bảo, liền sẽ tại trong 3 năm chỉ điểm ta học tập luyện khí thuật, cái này thế nhưng là một bút không tệ giao dịch, có chút động tâm Lạc Hồng, quyết định kỹ càng hỏi một chút, tiền bối cần gì phải tìm tại hạ. Cái này Thiên Tinh Thành bên trong cũng không thiếu chút cơ kỳ tu sĩ, hừ, lão phu năm đó thành danh sau cự tuyệt tất cả nhà mời chào, mà lại đáp lại thời điểm nói chuyện tương đối nóng, cho nên tại cái này Thiên Tinh Thành bên trong nhân mạch không tốt, đương nhiên, lão phu hiện tại cũng sẽ không cầu tới bọn hắn. Cho nên lão phu sẽ chỉ tìm giống tiểu hữu dạng này theo ngoài đảo tới tu sĩ. Thiên Hỏa chân nhân hừ lạnh một tiếng, hồi tưởng lại một chút đi qua chuyện không vui. Lạc Hồng gật gật đầu miễn cưỡng tiếp nhận lão đầu mập trả lời. Loại sự tình này hắn sau đó trong thành hỏi thăm một chút liền có thể biết rõ thật giả. Đối phương khả năng không lớn sẽ lừa hắn. Khi tiền bối chuẩn bị ở nơi nào luyện chế pháp bảo? Cụ thể cần vãn bối làm nhiều cái gì đây? Lạc Hồng lại hỏi, nếu như muốn đi Thiên Tinh đảo bên ngoài luyện chế pháp bảo, vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Động phủ của lão phu chính là Thánh Sơn 33 tầng, pháp bảo là ở chỗ này luyện chế, tiểu hữu cứ việc yên tâm. Về phần cụ thể làm cái gì, vậy thì phải các loại tiểu hữu bằng lòng lão phu về sau, khả năng bẩm báo, dù sao quan hệ này đến thành phẩm pháp bảo bí mật, tùy tiện không thể truyền ra ngoài. Thiên Hỏa chân nhân âm thầm oán thầm, rất lâu không có gặp cẩn thận như vậy tiểu tử, trước đó kia hai cái nghe được lão phu chịu chỉ điểm bọn hắn luyện khí thuật, cái nào không phải lập tức gật đầu bằng lòng, xem ra cái này tiểu tử thật đúng là tán tu xuất thân, thì ra là thế. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau, lại nói, tiền bối có thể cho vãn bối 3 ngày thời gian cân nhắc, có thể, tiểu hữu mới tới Thiên Tinh Thành xác thực cần nhiều hơn xem chừng, lão phu cũng là tán tu, hoàn toàn lý giải tiểu hữu cẩn thận, bất quá tòa này Lang Vân Các chính là Diệu Âm Môn thuộc hạ sản nghiệp, nhà này lão phu có thể không động qua tay chân, tiểu hữu có thể yên tâm ở lại. Lão đầu mập gật đầu đồng ý, nhưng hắn cũng lo lắng Lạc Hồng đi không từ giả, muốn tìm đến điều kiện phù hợp trúc cơ tu sĩ cũng không dễ dàng. Ha ha, tiền bối phí tâm, bất quá vãn bối cái này cũng có một khối ngọc bài, lại là không cần nói không ngừng. So sánh cái này xa lạ kết đan tu sĩ, y lão gia chủ mặc dù không đáng tin cậy điểm, mà người khác đã chết, trong phòng coi như có bầy ám thủ cũng chờ tại không có, ở gian phòng của hắn hiển nhiên hơn an toàn nhiều. A. Tiểu hữu lại có y hiền đệ ngọc bài. Chẳng lẽ lại là con của hắn? Không đúng không đúng, y hiền đệ nói qua, hắn ở quê hương chỉ có một cái độc nữ. Thiên Hỏa chân nhân thấy một lần ngọc bài, đột nhiên ngồi thẳng người, một lần nữa đánh giá đến Lạc Hồng tới. Y lão gia chủ năm đó ở cái này Lang Vân Các nhất định là phong vân nhân vật, mà ngay cả kết đan tu sĩ cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Lạc Hồng âm thầm cảm thán về sau, đem trước nói qua giải thích ngữ điệu lặp lại một lần. Y hiền đệ vậy mà đã bỏ mình, lão phu rất là tiếc hận, là mượn rượu tiêu sầu, tiểu hữu suy nghĩ thật kỹ đi. Thiên Hỏa chân nhân nói như vậy nghiêm mặt trên lại không quá nhiều ai sắc, ngược lại liếm môi một cái sau phối hợp đi ra ngoài, nghĩ đến là đi lấy hắn ngọc ông rượu. Chương 142, nếu không lại uống một lát. Thiên Hỏa chân nhân sau khi đi, Lạc Hồng cầm ngọc bài tìm được y lão gia chủ chuyên môn gian phòng. Gian phòng này ngược lại không có gì chỗ đặc biệt, bất quá là bố trí bài trí xa hoa một điểm. Nhìn một chút trong phòng giường lớn, Lạc Hồng yên lặng đi đến tiếp khách dùng trà trước án ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần một lát sau, Lạc Hồng tâm niệm vừa động, gọi ra Tiểu Kim. Lúc này Tiểu Kim trải qua nửa năm tĩnh dưỡng đã tỉnh lại, nhưng ốm yếu, quạt liên tiếp động cánh bay lên cũng phí sức vô cùng, hót vang âm thanh cũng lại không ngày xưa to rõ, ẩn tàng bi thương nhường Lạc Hồng đau lòng vạn phần. Tiểu Kim, ta đã nghĩ đến cứu ngươi biện pháp, chỉ là sẽ có phong hiểm, một khi thất bại, ngươi sẽ chết. Lạc Hồng sờ lấy Tiểu Kim đầu, ôn thanh nói, Tiểu Kim linh trí mặc dù còn hỗn độn, nhưng nàng thiên tính không cho phép tự mình trên mặt đất nằm sấp cả đời, lúc này kêu hai tiếng, trong đó chi ý lại rõ ràng bất quá, tốt, vậy ta sẽ cùng ngươi làm liều một phen. Việc này còn cần mấy năm mưu đồ, nhưng này cứu ngươi chi pháp cần ngươi duy trì tại mới tổn thương trạng thái, ta liền lấy băng phong chi thuật phong cấm ngươi, đợi thời cơ chín muồi lại vì ngươi giải phong. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, hai ngón tay tịnh kiếm điểm ra, một luồng hơi lạnh theo đầu ngón tay hắn phun ra, không có một lát công phu liền đem Tiểu Kim phong nhập một khối tảng băng bên trong. Thi pháp kết thúc về sau, Lạc Hồng đem Tiểu Kim thu hồi túi linh thú, đứng dậy đi ra Lan Vân Các. Hắn bỏ ra một ngày thời gian tại Thiên Tinh Thành các nơi nghe ngóng Thiên Hỏa chân nhân, đoạt được kết quả cùng hắn khẩu thuật đến đại khái tương đồng. Chỉ bất quá tại nhân mạch không tốt phương diện này khiêm tốn một điểm, vị này kết đan cao nhân tại Thiên Tinh Thành không chỉ có riêng là nhân mạch không tốt, mà là đã đến người người kêu đánh tình trạng. Nguyên nhân ở chỗ người này thật sự là quá mức si mê với luyện khí, đối những cái kia đại thế lực truyền thừa nổi danh pháp bảo càng là vô cùng có hứng thú, chỉ cần hắn để mắt tới một cái pháp bảo, liền sẽ mất ăn mất ngủ nghiên cứu hắn phương pháp luyện chế, mà lại phần lớn thời điểm đều có thể luyện chế thành công ra, mà luyện chế ra tới pháp bảo hắn cũng không để lại, dù sao hắn chỉ là hưởng thụ luyện khí quá trình, đối với pháp bảo bản thân không có hứng thú, vì thu hoạch được lần tiếp theo luyện bảo cần thiết tài nguyên. Hắn mỗi lần đều sẽ đem luyện thành pháp bảo bán đấu giá ra, những cái kia gắt gao nắm vuốt pháp bảo phương pháp luyện chế, đem coi là truyền thừa đại thế lực tự nhiên giận không kềm được, có thể hết lần này tới lần khác Thiên Hỏa chân nhân là dựa vào bản thân bản sự nghiên cứu ra được, đã không có trộm lại không đoạt, Thiên Tinh Thành lại là một cái có thể nói lý địa phương, cho nên trong thành những này đại thế lực mặc dù hận hắn tận xương, nhưng lại đối với hắn không thể thế nhưng, duy nhất cùng Thiên Hỏa chân nhân giao hảo. Cũng chỉ có giống Diệu Âm môn dạng này không có giả tâm gì tiểu môn tiểu phái. Mặt khác, Thiên Hỏa chân nhân mời người giúp hắn luyện bảo cũng không phải là lần thứ nhất. Trước đó kia mấy lần xuất thủ tương trợ tu sĩ cũng không lọt vào đại thế lực nhằm vào, ngược lại lập tức bị hắn chiêu mộ đi qua. Hiển nhiên bọn hắn ngoài miệng mắng lợi hại, kỳ thật trong lòng đối Thiên Hỏa chân nhân luyện khí thuật vẫn là trông mà thèm cực kỳ. Đạt được những tin tức này về sau, Lạc Hồng trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ diệt hết, làm ra quyết định. Trở lại Lan Vân Các lúc, đúng lúc gặp đèn hoa mới lên, tầng bên ngoài đại hồng đèn lồng đều bị thắp sáng, trong lầu tiếng người huyên náo, cùng vào ban ngày tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt. Lạc Hồng đi vào trong đó, cái gặp đông đảo đê giai tu tiên giả trong đại sảnh ngợp trong vàng son, ôm từng cái mỹ mạo phàm nhân nữ tử, thậm chí là đê giai nữ tử, nâng cốc ngôn hoang, được không khoái hoạt. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi, đối với những người này lựa chọn từ chối cho ý kiến, nhân sinh trăm năm vô luận như thế nào sống, lúc sắp chết kiểu gì cũng sẽ hối hận, chỉ có trường sinh, khả năng không hối hận. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Hồng ý thức được bạo loạn tinh hải tu tiên giới xa so với thiên nam tu tiên giới hơn nói mạnh được yếu thua, tối thiểu tại thiên nam là không có loại này lấy nữ tu vi chủ thanh lâu. Cảm thấy cùng Lan Vân các không khí không hợp nhau, Lạc Hồng cũng không đợi lâu, trực tiếp cất bước lên lầu, trở lại y lão gia chủ chuyên môn gian phòng, nhắm mắt tu luyện đại diễn quyết, rất nhanh liền đến ước định thời gian. Lạc Hồng cùng Thiên Hỏa chân nhân lần nữa tụ tại hỏa bên cạnh ao, tiểu hữu suy tính được như thế nào? Thiên Hỏa chân nhân hôm nay ngược lại là sạch sẽ, nhưng trên thân lại khắp nơi lộ ra son phấn tức cùng mùi rượu, hiển nhiên cái này ba ngày hắn ngay tại Lan Vân các bên trong khoái hoạt. Vãn bối có một điều kiện, nhược tiền bối bằng lòng hỗ trợ luyện bảo sự tình, vãn bối liền đáp ứng. Lạc Hồng nhìn thẳng Thiên Hỏa chân nhân, ngữ khí kiên định nói, ngươi hãy nói xem. Thiên Hỏa chân nhân hơi có vẻ không kiên nhẫn đạo, hắn mời người bên trong, liền không giống Lạc Hồng dạng này khó chơi, tiền bối nếu là có thể đem cái này mấy loại linh tài bán cho vãn bối, hoặc là cáo tri tương quan tin tức, vãn bối ổn thỏa là tiền bối hiệu mệnh. Lạc Hồng đưa ra một cái ngọc giản nói, tiểu hữu là đang vì luyện chế bản mệnh pháp bảo làm chuẩn bị đi, muốn hay không lão phu thay ngươi tham mưu một chút. Hắc hắc, Thiên Hỏa chân nhân có chút nóng lòng không đợi được địa đạo, thuận tay đem ngọc giản dán tại cái trán, một lát sau hắn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mở mắt, tiểu hữu chí hướng thật sự là không nhỏ, còn muốn dùng bực này trân quý chi vật luyện chế pháp bảo, ngươi cái này trong ngọc giản liệt ra linh tài, mỗi một loại đều là giá trị mấy ngàn linh thạch, bản mệnh pháp bảo cả đời chỉ có một kiện, vãn bối tự nhiên là muốn cốt nhất, tiền bối phải chăng có những này linh tài tin tức. Lạc Hồng liệt ra đều là cùng Trấn Hải Tinh cùng cấp bậc linh tài, vì luyện chế cổ bảo ngũ hành kỳ, cái này ngũ hành kỳ chính là cứu vãn tiểu kim mấu chốt, Lạc Hồng nhất định phải được. Dù là muốn mạo điểm phong hiểm, kỳ thật Lạc Hồng cũng không muốn làm bực này chói mắt sự tình, có thể ngũ hành kỳ bộ này cổ bảo, chính là đại ngũ hành diệt yêu trận bày trận trận kỳ, đối linh tài yêu cầu cực cao, liền liền Trấn Hải Tinh cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới hắn yêu cầu, hoàn toàn không phải thích hợp nhất linh tài, ha ha, tính toán tiểu hữu tìm đúng người, lão phu trong tay vừa vặn có một đoàn bảy sắc đất, chính là trước đó luyện bảo còn thừa. Bất quá này đất thế nhưng là luyện chế thổ hành pháp bảo tuyệt hảo vật liệu, lão phu cũng sẽ không tùy tiện bán ra. Thiên Hỏa chân nhân hít mắt, khẽ vuốt bụng nói, Lạc Hồng trầm ngâm xuống tới, đối phương ý tứ lại rõ ràng bất quá, tất nhiên là cho là hắn giá trị không xứng với bảy sắc đất. Do dự một chút về sau, Lạc Hồng đem một khối lam sắc lóa mắt tinh thạch bỏ vào bàn bên trên. Tiền bối, khối này Trấn Hải Tinh vãn bối nguyện ý bỏ những thứ yêu thích một nửa, dùng để đổi lấy tiền bối bảy sắc đất. Lạc Hồng luyện chế ngũ hành kỳ không dùng đến một khối to bằng đầu nắm tay Trấn Hải Tinh, lúc này trên người hắn cũng theo đó vật có thể đánh động Thiên Hỏa Chân Nhân, liền quyết định đến lần trao đổi, ngươi muốn bảo vật này chia cắt. Không được. Đơn giản chính là phung phí của trời, Thiên Hỏa Chân Nhân con mắt trừng một cái, nhìn xem Lạc Hồng nhãn thần phản phất tại xem một cái tội ác tày trời người, có thể tiền bối bảy sắc đất, vãn bối là nhất định phải được, mà lại vì cái khác linh tài, vãn bối sớm muộn cũng sẽ. Lạc Hồng nhãn thần khẽ nhúc nhích, mặt lộ vẻ khó khăn nói, thôi thôi, ngươi cho 3.000 linh thạch liền có thể, nhưng muốn nói xong, ngày sau tuyệt không thể chia cắt này tinh, ngươi biết rõ này tinh dài đến như thế to đến bao nhiêu năm sao. Chỉ sợ toàn bộ bạo loạn tinh hải, liền ngươi khối này lớn nhất, nếu là dùng nó đến luyện chế tinh cung chí bảo lưu ly thần hoàng, uy lực của nó ổn thỏa kinh thế tuyệt luân, đáng tiếc lão phu sẽ không. Thiên Hỏa Chân Nhân tiếc rẽ thở dài, cực kỳ giống đem người thương phó thác cho khác nam tu si tình nam tử, đối phương ra giá công đạo. Lạc Hồng lúc này lấy ra 30 khối trung giai linh thạch, từ trên trời Hỏa Chân Nhân kia tiếp nhận đoàn kia bảy sắc đất, đã tiền bối nhường vãn bối đạt được ước muốn, kia luyện bảo sự tình vãn bối ổn thỏa toàn lực mà làm, còn xin tiền bối cáo tri vãn bối cụ thể muốn làm gì. Lạc Hồng trên mặt vui mừng, chắp tay hỏi, lần này lão phu muốn luyện chế Thiên La Môn một cái tên là Tử Cực Kiếm Bí Bảo, theo lão phu nghiên cứu, kiếm này chính là hiếm thấy phong lôi thuộc tính pháp bảo, cho nên khả năng đã có quỷ thần khó lường tốc độ bay, lại có thể có lớn lao uy lực, lão phu tu luyện luyện ngây thơ công, chính là đỉnh cấp hỏa hành công pháp, cho nên muốn luyện chế bảo vật này, nhất định phải có tu tập phong lôi hai loại này thuộc tính công pháp tu sĩ tương trợ. Bất quá, lão phu mặc dù tìm được phong thuộc tính dị linh căn tu tiên giả, nhưng lôi thuộc tính thực tế khó tìm, đành phải tìm hai tên phân biệt tu luyện khí hậu hai hàng công pháp tu sĩ, tại luyện bảo lúc tạm thời dung hợp ra lôi thuộc tính pháp lực, tiểu hữu đã tu luyện thủy hành công pháp, pháp lực lại xa so với cùng giai tinh thuần, chính là trợ giúp lão phu luyện bảo không có hai nhân tuyển. Thiên Hỏa Chân Nhân nói tới luyện bảo, thần sắc một cái trịnh trọng lên, hướng Lạc Hồng giải thích cặn kẽ một phen, nói như vậy, ngoại trừ vãn bối còn có hai vị đạo hữu, sẽ tham dự lần này luyện bảo. Lạc Hồng thản nhiên nói, không sai, hai bọn họ mấy tháng sau liền sẽ tới đây. Tương lai trong 3 năm, lão phu sẽ tại nơi đây dạy cho ngươi 3 người thuộc luyện khí. Thiên Hỏa Chân Nhân gật đầu nói, lập tức vung tay lên, đem một bên một cái ngăn tủ cấm chế mở ra. Này trong hộp tủ có đông đảo liên quan tới luyện khí điển tịch, tại lão phu chính thức bắt đầu giảng dạy trước, tiểu hữu trước tiên có thể tự hành học lên. Dù sao hai vị khác tiểu hữu, cũng tại thuộc luyện khí trên rất có tạo nghệ. Trong đó một người càng là càng phong đảo đảo chủ độc nữ, tiểu hữu đến lúc đó nếu là một điểm cơ sở cũng không, trên mặt mũi sợ rằng sẽ một điểm khó coi, vãn bối ổn thỏa hết sức. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng đối với mấy cái này điển tịch cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là bị luyện khí đại sư cất giấu điển tịch, khẳng định cũng có khác biệt chỗ tầm thường, ngoại trừ nghiên cứu điển tịch, thực tiễn cũng không thể thiếu, nơi này hỏa ao liền theo ngươi sử dụng, trước theo đê giai pháp khí bắt đầu luyện tập đi. Thiên Hỏa Chân Nhân nói đi liền đứng dậy đi ra ngoài, đã tìm đủ nhân thủ, vậy hắn cũng phải bắt đầu tinh luyện luyện chế Tử Cực Kiếm cần thiết linh tài. Đưa mắt nhìn Thiên Hỏa Chân Nhân sau khi rời đi, Lạc Hồng không kịp chờ đợi đi đến kia một ngăn tủ luyện khí điển tịch trước, đem từng mai ngọc giản dán ở cái trán, luyện khí sơ giải, thủy hỏa đề luyện pháp, dung linh pháp trận, đại tiểu như ý cấm chế, thật là luyện khí thuật bảo khố. Lạc Hồng ngay lập tức mừng rỡ trong lòng, sao đạt được bảy sắc đất còn cao hứng hơn. Vội vàng chọn lấy mấy cái ghi chép cơ sở luyện khí thuật ngọc giản, uống vào một chén ngộ đạo trà say rượu bắt đầu tìm hiểu tới. Cái này dạng, Lạc Hồng mất ăn mất ngủ tham ngộ luyện khí thuật 2 tháng sau, hắn cảm thấy đã nắm giữ một chút môn đạo, liền muốn nếm thử luyện chế trung cấp pháp khí. Vừa vặn, vạn bảo trong túi có một đống lớn xích hỏa kiến miệng kìm, dùng để luyện chế hỏa hành trung cấp pháp khí lại thích hợp bất quá. Mặt khác còn cần một chút hỗ trợ vật liệu, Lạc Hồng vừa định đi phường thị chọn mua một phen. Lúc ra cửa vừa vặn đụng tới Hồng Phấn bầy mỹ phụ, Trác công tử nhưng là muốn đi mua sắm luyện khí linh tài. Lạc Hồng tại Lan Vân Các ở 2 tháng, Hoa Linh Nhi cách mỗi mấy ngày liền sẽ đưa tới linh quả linh tửu, sớm đã cùng Lạc Hồng rất quen. Chính là, khó nói Hoa Các chủ cái này cũng có thể đại lao sao. Lạc Hồng không có ra một khối linh thạch, tự nhiên là không muốn tiếp nhận Hoa Linh Nhi dâng lên ân cần, nhưng đối phương công bố đây là Thiên Hỏa chân nhân an bài, vì nhường hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu con đường luyện khí, đây coi là cái gì? Nhóm chúng ta Lan Vân các chân chính phục thị lên công tử đến, có thể để ngươi không xuống được giường. Công tử cần vật gì, thiếp thân cái này an bài tỳ nữ đi mua. Hoa Linh Nhi che miệng yêu kiều cười, đây không phải Thiên Hỏa chân nhân lần thứ nhất để cho người ta ở đây học tập luyện khí thuật, nàng ứng đối bắt đầu rất thành thục, cũng tốt, những này linh thạch cho ngươi, đem những này đồ vật mua được, ân trước hết đến cái 100 phần đi. Lạc Hồng nghiên cứu luyện khí đang nghiên cứu đến cao hứng, bản thân tự không nguyện ý đi ra ngoài, hiện tại có người chịu làm thay tự nhiên không còn gì tốt hơn, linh thạch thì không cần, đến lúc đó công tử còn xin đem luyện thành pháp khí giao cho nhóm chúng ta Lan Vân các bán, đây cũng là Hoa Linh Nhi mục đích thực sự, mỗi lần Thiên Hỏa chân nhân bắt đầu dùng căn này hỏa đồng phòng, nàng nhóm Lan Vân các liền có thể thông qua bán đại lượng luyện tập chi tác, kiếm một món hời linh thạch, dễ nói, vậy tại hạ liền không khách khí, Lạc Hồng cũng không già mồm. Hắn biết rõ đối phương tuyệt sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Ừm, các công tử cố gắng làm nha. Hoa Linh Nhi híp mắt cười một tiếng về sau, lắc lắc eo thon chậm rãi rời đi. Hơn một tháng sau, Hoa Linh Nhi thần thức theo trong túi trữ vật rời khỏi, nhãn thần u oán nhìn về phía Lạc Hồng. Các công tử, ngươi đây là cố ý làm khó bản các chủ sao? Hoa các chủ nói quá lời, tại hạ luyện chế những pháp khí này khó nói phẩm tướng không tốt sao? Tại hạ dám nói, cùng giai bên trong có thế vượt qua những pháp khí này lác đác không có mấy. Lạc Hồng vô cùng có lòng tin nói, được chưa, liền tin công tử một hồi. Hoa các chủ nhãn thần vẫn như cũ u oán, hoa đăng mới lên, Lan Vân các bên trong lại náo nhiệt lên. Tên kia Lạc Hồng vừa tới Lan Vân các lúc mở cửa cho hắn nữ tu, lúc này chính bản thân nếu không có cốt địa nằm tại một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam tu trong ngực, Long thiếu gia, tại uống một chén mà, không uống, không uống. Lại uống đợi chút nữa liền không thể cùng Tịch Nhi hoan hảo. Long thiếu gia một phát bắt được Tịch Nhi ngọc thủ, chui đầu vào một đôi nhuyễn ngọc bên trong hút mạnh một trận, lập tức nhường Tịch Nhi yêu kiều cười không thôi. Tịch Nhi, ta a đi lên lầu, cảm nhận được dưới bụng hỏa nhiệt, Long thiếu gia sắc mặt đống đỏ hỏi, nhân gia đi bất động mà. Tịch Nhi mị nhãn như tơ kéo lại Long thiếu gia cổ, không có việc gì, ta ôm ngươi. Long thiếu gia chưa hề cảm thấy mình lực khí lớn như vậy qua, trong nháy mắt liền tiến vào lầu hai Tịch Nhi sương phòng, đem trong ngực người ngọc đặt ở trên giường về sau, vội vã không nhịn nổi cởi quần áo ra. Long thiếu gia, Tịch Nhi cái này nhưng có cái bảo bối, ngươi muốn xem không? Tịch Nhi cắn ngón tay, giang ra uyển chuyển thân thể, hỏi. Long thiếu gia lớn nuốt nước miếng, sao có thể nói đến ra cự tuyệt ngữ điệu, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nhưng mà, Tịch Nhi sau một khắc xuất ra bảo bối, lại làm cho hắn bỗng nhiên nhấc lên đã cởi một nửa quần. Hai chân phát trung lui lại hai bước, Tịch Nhi, ngươi muốn làm gì, mau đưa đồ chơi kia thu lại. Ai nha, Long thiếu gia, ngươi nhìn một cái mà cái này liệt hỏa cắt thế nhưng là tốt nhất trung cấp pháp khí A, mà lại chỉ bán 20 khối linh thạch A, có phải hay không rất rẻ. Tịch Nhi tế ra liệt hỏa cắt tại lòng bàn tay xoay tích chuyển, làm biểu hiện ra, A. Pháp khí này xác thực không tệ, giá cả nha, trong Lan Vân các khẳng định xem như tiện nghi, đi. Bản thiếu gia muốn. Long thiếu gia sau khi tỉnh hồn lại, lập tức hào khí địa đạo, đang muốn xách thương lên ngựa, nụ cười trên mặt lại đột nhiên cứng đờ. Long thiếu gia, cái kia nhóm chúng ta lại xuống dưới quát một lát, Tịch Nhi muốn cười lại không dám cười nói. Hảo hảo. Bản thiếu gia mới vừa rồi còn không uống đã nghiền đâu. Long thiếu gia liền vội vàng gật đầu đáp. Chương 143, trợ lực cùng nghề cũ. Mấy ngày sau, đang lúc Lạc Hồng tại hỏa bên cạnh ao tham ngộ cao giai luyện khí điển tịch là... Một trận tiếng mở cửa truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, cái gặp mập mạp Thiên Hỏa chân nhân dẫn hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ đi đến. Trác tiểu hữu, lão phu giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Hắc Nham đảo Vương Thiết, vị này là Càn Phong đảo Liễu Tâm Kính. Thiên Hỏa chân nhân vừa dứt lời, hắn bên tay trái cái kia dáng vóc khỏe mạnh, làn da ngăm đen nam tu, liền cười ngây ngô lấy chắp tay vấn an nói, Trác huynh, lần đầu gặp mặt. Lạc Hồng lập tức đứng dậy, hồi trở lại trên thi lễ nói, kính đã lâu Hắc Nham đảo đại danh, mong rằng Vương huynh hôm nay tại con đường luyện khí trên chỉ giáo nhiều hơn. Hắc hắc, dễ nói, Vương Thiết cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, hừ. Hư tình giả ý. Bản tiểu thư là đến học luyện khí thuật, cũng không phải đến dạy đồ đệ. Liễu Tâm Kính hơn 20 tuổi, một bộ đại tiểu thư tính tình, nhìn thấy hỏa bên cạnh ao Lạc Hồng luyện chế liệt hỏa cắt còn lại vật liệu, một cái liền suy đoán ra Lạc Hồng là luyện khí thuật người mới học. Ngay lập tức liền ngạo khí nghiêm nghị nói, Liễu cô nương yên tâm, tại hạ sẽ không quấy rầy ngươi. Lạc Hồng trên mặt ý cười đạo, đối phương lần này diễn xuất cũng không để cho hắn cảm thấy nổi nóng, ngược lại nhường hắn nhớ tới năm đó Hoàng Phong Cốc bên trong Lý Tiểu Thanh, cũng không biết Lý gia tỷ muội có hay không đào thoát ma đạo sáu tông truy sát, hiện tại trúc cơ không có, dư sư huynh còn ở đó hay không sửa chữa kết đan lô sự tình. Liễu Tâm Kính nghiêng đầu sang chỗ khác không có đáp lời, hiển nhiên là không tin. Đã ba người đều đã nhận biết, kia chọn ngày không bằng đụng ngày, lão phu liền kể từ hôm nay cách mỗi 10 ngày, tới đây dạy cho các ngươi một ngày luyện khí thuật, trong vòng 3 năm có thể học bao nhiêu, đều xem chính các ngươi bản sự. Trác Tiểu Hữu, mấy tháng này học xuống tới, đã đến trình độ gì rồi? Thiên Hỏa chân nhân chắp tay sau lưng, hướng Lạc Hồng hỏi, đã có thể thuần thục luyện chế trung cấp pháp khí, cao cấp pháp khí cũng có thể miễn cưỡng luyện chế, chính là tỷ lệ thất bại có chút cao. Lạc Hồng chi tiết trả lời, a, ngươi liền cao cấp pháp khí cũng không thể làm được 10 lần luyện chế thành công 3 lần sao? Công Tôn Thúc, hắn thật có thể được không? Liễu Tâm Kính sững sờ, lắc lắc đầu nói, ha ha, Trác Tiểu Hữu bắt đầu lại từ đầu học, có thế có như vậy thành tích đã rất không tệ, tâm nhi ngươi quên tự mình mới học luyện khí thời điểm. Thiên Hỏa chân nhân cười ha hả nói, trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc, hiển nhiên cùng Liễu Tâm Kính quan hệ không tầm thường, hừ. Bản tiểu thư có thể mạnh hơn hắn nhiều, Công Tôn Thúc, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta chỉ điểm hắn. Liễu Tâm Kính yếu ớt chỉ vào Lạc Hồng, quai hàm cấp tốc phồng lên. Lạc Hồng lúc này cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không phải là bởi vì Liễu Tâm Kính kia không phù hợp tuổi tác tâm tính, mà là bởi vì đối phương đối với xác suất thành công bình phán tiêu chuẩn. Nguyên lai, chỉ cần 10 lần thành công 3 lần, xác suất thành công coi như không thấp. Ta còn tưởng rằng tối thiểu có 8 thành xác suất thành công mới tính không thấp, 10 thành mới tính triệt để học thành đâu. Mặc dù Hỏa Đồng Phòng bên trong nhiều hơn 2 cái đồng đạo, trong đó một cái vẫn là tâm tính ngây thơ đại tiểu thư, nhưng cái này không chút nào có thể ảnh hưởng Lạc Hồng trên luyện khí thuật học tập. Hắn dựa theo kế hoạch của mình, nghiên cứu điển tịch, thực tế thao tác, vô dụng một năm thời gian, ngay tại ngộ đạo trà rượu cùng kiểm tra sức khỏe biểu trợ giúp dưới, nắm giữ đỉnh cấp pháp khí luyện chế. Lại qua một năm, hắn luyện khí thuật đã toàn diện vượt qua, từ nhỏ học tập luyện khí Vương Thiết cùng Liễu Tâm Kính hai người. Cái này khiến Liễu Tâm Kính trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, vài ngày không dám cùng Lạc Hồng đối mặt. Bất quá, mấy ngày sau, nàng tựa như Lạc Hồng cung kính nói xin lỗi, cũng thỉnh giáo lên luyện khí thuật tới. Lạc Hồng đương nhiên không sẽ cùng loại này tiểu nữ hài tính tình nữ tu chấp nhặt, thuận miệng đề điểm vài câu. Cuối cùng trong một năm, Lạc Hồng đã xem Thiên Hỏa chân nhân cất giữ luyện khí điển tịch toàn bộ tìm hiểu mấy lần, luyện khí tạo nghệ đạt tới có thể cùng Thiên Hỏa chân nhân lẫn nhau thảo luận trình độ. Đương nhiên, hắn thực tế trình độ khẳng định không có đối phương lợi hại, dù sao cái này lão đầu mập luyện chế pháp bảo mấy trăm năm, hắn kinh nghiệm phong phú không phải sẽ chỉ đàm binh trên giấy Lạc Hồng có thể đánh đồng. Nhưng mà, theo Thiên Hỏa chân nhân, Lạc Hồng tốc độ phát triển đơn giản chính là quái vật cấp, nếu không phải Lạc Hồng sắp kết đan, hắn thậm chí động thu đồ ý niệm. Bởi vì Lạc Hồng có luyện chế cổ bảo kế hoạch, mà lại cái kia thượng cổ trận pháp trong ngọc giản có rất nhiều cổ bảo trận kỳ phương pháp luyện chế, cho nên hắn có khi thốt ra thượng cổ luyện khí thuật liền Thiên Hỏa chân nhân cũng không từng nghe tới. Đến cuối cùng, Thiên Hỏa chân nhân đều không có ý tứ xưng tự mình đang dạy dỗ Lạc Hồng luyện khí thuật, chỉ nói là tại lẫn nhau giao lưu. Cũng nhân như đây, Lạc Hồng cùng Thiên Hỏa chân nhân quan hệ tại trong 3 năm này cấp tốc thân cận bắt đầu, dần dần có trở thành bạn vong niên xu thế. Mà có Lạc Hồng ba người tại Hỏa Đồng Phòng bên trong thỉnh thoảng lại thử tay nghề luyện khí, Lan Vân Các mua bán pháp khí phẩm chất càng ngày càng cao, thậm chí rất nhiều tu tiên giả mộ danh mà đến, chỉ vì cầu mua một cái đỉnh cấp pháp khí, không vì Lan Vân các cô nương thân thể. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc đó Long Thiếu Gia giúp Tịch Nhi chuộc thân, hai người làm lên bán buôn bán trao tay Lan Vân các pháp khí sinh ý, hung hăng kiếm lời một bút. Nhìn thấy mỗi ngày từng rương linh thạch đưa vào Hỏa Đồng Phòng, Lan Vân các nữ tu nhóm cũng động khởi tâm tư. Lạc Hồng cùng Vương Thiết chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền sẽ bị một đám oanh oanh yến yến cuốn lấy. Lạc Hồng mặt lạnh quát lớn qua mấy lần về sau, mới bỏ đi những này nữ tu ý niệm. Thế là Hàm Hàm Vương Thiết liền thành duy nhất bánh trái thơm ngon. Hôm nay chính là 3 năm kỳ hạn kết thúc ngày, Thiên Hỏa chân nhân đúng giờ tới, tế ra pháp khí đem ba người năm đi động phủ của hắn. Thiên Tinh Thánh Sơn trên dư thừa linh khí rửa đi Lạc Hồng ba người trên người hỏa khí, một cái làm cho bọn hắn tinh thần không ít. Đến động phủ, làm sơ nghỉ ngơi về sau, Thiên Hỏa chân nhân liền mở ra cấm chế, chủ trì lên Tử Cực kiếm luyện chế sự tình. Tất cả linh tài đều đã chiết xuất tinh luyện xong xuôi, còn lại chính là cuối cùng dung hợp trình tự. Lạc Hồng cùng Vương Thiết xếp bằng ở Dung Linh trận hai cái trận nhãn bên trong, hai người đồng thời chập chỉ thành kiếm, hướng nghiêng phía trên một điểm, lam sắc cùng thổ hoàng sắc cột sáng theo phân biệt bọn hắn đầu ngón tay bắn ra, cùng không trung hội tụ sau hóa thành một cái ngân bạch sắc lôi cầu, mà Liễu Tâm Kính lúc này cũng đưa tay đánh ra một đạo phong thuộc tính pháp lực cột sáng, cùng kia lôi cầu dung hợp lại cùng nhau, phong lôi tương hợp lập tức phát ra lốc bốc bạo hưởng, ba người sắc mặt đều ngưng trọng lên, tập trung khống chế tinh thần, thỉnh thoảng tăng cường hoặc là yếu bớt pháp lực phát ra, cuối cùng đang nỗ lực một khắc đồng hồ sau nhường phong lôi linh cầu đạt đến trạng thái thăng bằng. Thiên Hỏa Chân Nhân thấy thế đại hỷ, hắn nắm chặt thời gian điều khiển chuẩn bị song linh tài bay vào phong lôi linh cầu bên trong, mượn hắn linh lực dung hợp linh tài. Hơn hai canh giờ về sau, Thiên Hỏa Chân Nhân mới đưa cái này rườm rà một bước hoàn thành, tại phong lôi linh cầu bên trong luyện ra một đạo dài bằng bàn tay kiếm phôi, còn lại chính là tiếp tục nhường kiếm phôi tại linh bóng bên trong rèn luyện. Thẳng đến hoàn toàn thành hình, Thiên Hỏa Chân Nhân thì thừa dịp cơ trên thân kiếm bày ra một chút cấm chế, quá trình này cực kỳ dài lâu, may mà đến một bước này, ba người có thể giảm bớt pháp lực cung cấp, thông qua nuốt Thiên Hỏa Chân Nhân cung cấp hồi khí đan thuốc, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Cứ như vậy đi qua hai tháng, ngoại trừ Lạc Hồng bên ngoài, Vương Thiết cùng Liễu Tâm Kính cũng sắc mặt trắng bệch, có chống đỡ không nổi dấu hiệu, Thiên Hỏa Chân Nhân cũng bởi vì chủ trì luyện bảo tâm lực lao lực quá độ, có vẻ tiều tụy rất nhiều, hỏa hầu đến, ba vị cuối cùng lại thêm đem lực, khiến cho triệt để thành hình. Lạc Hồng nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, vận dụng huyệt khiếu bên trong pháp lực, lập tức nhường đánh ra cột sáng tráng kiện ba điểm, mà Vương Liễu hai người cũng ráng chống đỡ, không tiếc hao tổn nguyên khí, gia tăng pháp lực phát ra, giữ vững được một khắc đồng hồ về sau, chỉ nghe Thiên Hỏa Chân Nhân đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, mừng lớn nói, xong rồi, Vương Liễu hai người tâm thần buông lỏng, lập tức dừng lại pháp lực phát ra, suy yếu thở không thôi. Lạc Hồng pháp lực thâm hậu, lúc này ngược lại là không ngại, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía lơ lửng giữa trời trường kiếm màu tím, âm thầm tán thưởng, kiếm này vừa mới luyện thành liền có 19 linh cấp, chỉ cần tế luyện cái trăm năm liền có thể nhường hắn tăng lên đến 20 linh cấp, nếu là tại thêm nhập nhiều thiên tài địa bảo, chính là 21 linh cấp cũng có hy vọng, mà tới được 20 linh cấp chính là cổ bảo cấp độ, kiếm này không hổ kỳ danh, cũng không thông báo rơi vào tay người nào, về sau nhất định phải xem chừng người này. Luyện bảo kết thúc, Vương Liễu hai người tiến vào Thiên Hỏa Chân Nhân động phủ nghỉ ngơi điều dưỡng, Lạc Hồng thì chuẩn bị khởi hành tiến về ngoại hải, tiến giai kết đan, cho nên không có lưu thêm dự định, ngay lập tức liền hướng Thiên Hỏa Chân Nhân cáo từ. Tiểu hữu chớ vội đi, nửa năm hậu Thiên Tinh Thành sẽ tổ chức một trận 60 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, đến lúc đó thế nhưng là có thể nhìn thấy rất nhiều hiếm có đến cực điểm bảo bối. Lão phu kia bảy sắc đất chính là từ lần trước đấu giá hội được đến, tiểu hữu viên kia trong ngọc giản linh tài hẳn là cũng sẽ xuất hiện mấy thứ. Thiên Hỏa Chân Nhân gặp Lạc Hồng ý động, rồi nói tiếp, bất quá muốn nhìn thấy loại kia linh tài, nhất định phải tham gia kết đan trở lên thiên tinh đấu giá hội. Vậy đối trúc cơ trở xuống tu sĩ buông ra phổ thông đấu giá hội, là sẽ không xuất hiện tiểu hữu để mắt đồ vật. Ha ha, tiền bối đã chủ động nhắc tới việc này, kia tự nhiên là có nhường vãn bối tham dự vào phương pháp. Tiền bối không cần thừa nước đục thả câu, có chuyện thỉnh nói thẳng. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, hắn tin tưởng Thiên Hỏa Chân Nhân sẽ không nói nhảm, thực không dám giấu giếm. Lão phu ngày hôm đó tin đấu giá hội coi như có chút danh khí, tin cung cố ý cho lão phu lưu lại một gian phòng khách, mà có được bao sương tu sĩ, có thể mang bất luận cái gì tu vi tu tiên giả, cùng nhau tham dự đấu giá hội. Lão phu sở cầu chỉ là tiểu hữu tại luyện chế cổ bảo lúc, có thể để cho lão phu theo bên cạnh hiệp trợ một hai. Hắc hắc, tiểu hữu vậy mà không có chút nào kinh ngạc, xem ra việc này là ngươi cố ý nhường lão phu đoán được a, không hổ là chúng ta tán tu, thật sự là sẽ tính toán, bất quá lão phu nguyện ý lên đan. Thiên Hỏa Chân Nhân cười khổ nói, hắn biết rõ Lạc Hồng cho hắn đào một cái hố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng vẫn là vui vẻ chịu đựng nhảy vào, tiền bối nói đùa, vãn bối biết rõ ngày đó xuất ra viên kia ngọc giản về sau, tiền bối liền có thể đại khái đoán được vãn bối muốn luyện chế chi vật, cho nên vốn là không nghĩ tới nhiều dấu giếm. Ba năm này càng là chủ động đem luyện chế kia cổ bảo có thể sẽ gặp phải một chút nan đề, lấy ra cùng tiền bối thảo luận. Vãn bối cảm giác sâu sắc tiền bối luyện khí thuật tinh thâm, vốn là dự định chính thức luyện chế lúc mời tiền bối hỗ trợ, chỉ là không nghĩ tới tiền bối nóng lòng như thế. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không thừa nhận tự mình tính kế đối phương, vì tiêu giảm trong lòng đối phương ác cảm. Hắn nhẹ nhàng quay cái mông ngựa, cái này kỳ thật đều là việc nhỏ, mấu chốt là tiểu hữu có hay không đầy đủ linh thạch, lão phu không có đoán sai, tiểu hữu là muốn luyện chế một cái ngũ hành có được cổ bảo, vậy liền còn kém ba loại cùng trấn hải tinh cùng giai linh tài, muốn bảo đảm từ trên trời tinh đấu giá hội cầm xuống bọn chúng, ít nhất phải chuẩn bị 2 vạn linh thạch. Thiên Hỏa chân nhân duỗi ra hai cây mập mạp ngón tay đạo, hắn mặc dù đối luyện chế cổ bảo cực cảm thấy hứng thú, nhưng còn xa xa không tới nguyện ý tự mang lương khô trình độ, 2 vạn linh thạch. Vãn bối là đến chuẩn bị một cái, cũng may còn có nửa năm, hẳn là tới kịp. Lạc Hồng những năm này trầm mê luyện khí, trước đó cũng không biết rõ thiên tinh đấu giá hội triệu khai ngày, lúc này đại khái tính toán nửa mình dưới trên linh thạch, phát hiện giống như xác thực kém chút, đã muốn lưu lại tham gia đấu giá hội, vậy liền tại Lan Vân Các lại đợi nửa năm, tính toán thời gian, Hàng lão ma cũng mau dẫn lấy kết thành sát đan khúc hồn đến đây, đến lúc đó tìm hắn hỗ trợ, phiền toái nhất một hành cờ liền có rơi xuống, thuần thục đẩy ra hỏa đồng phòng cánh cửa, ngồi vào tự mình thường ngày tham ngộ luyện khí điển tịch địa phương, Lạc Hồng vỗ vạn bảo túi, lập tức một đống chừng một người cao linh thạch xuất hiện tại trước người hắn trên đất trống. Lạc Hồng dùng thần thức nhanh chóng đếm một lần, trong đó trung cấp linh thạch chỉ có 22 khối, cũng chính là tương đương với 2.200 khối cấp thấp linh thạch, còn lại đều là cấp thấp linh thạch, chừng hơn 2 vạn một điểm, nhưng ở trong đó có 1 vạn không thể động, Lạc Hồng phải dùng tới mua đủ để bố trí 3 tòa ngũ sát tụ linh trận vật liệu. Nói cách khác, Lạc Hồng hiện tại còn kém 8.000 khoảng chừng linh thạch, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng đem một chỗ linh thạch thu hồi, lại từ vạn bảo trong túi gọi ra một đống phẩm loại đều không tương đồng pháp khí, đếm kỹ phía dưới chừng trên 100 kiện, những pháp khí này bên trong lấy trung cao cấp pháp khí làm chủ, đỉnh cấp pháp khí chừng hơn 10 kiện, chủ yếu là Lạc Hồng theo Thanh Dương môn đám kia ma tu trên thân vơ vét đạt được, như thường bán ra lời nói, cái này trên 100 kiện pháp khí bán cái 6.000 linh thạch không thành vấn đề. Nhưng Lạc Hồng khẳng định là không có thời gian chậm rãi bán ra, cho nên hắn dự định đóng gói bán cho Hoa Các chủ, thu cái 5.000 linh thạch là được, cứ như vậy, liền còn kém 3.000 linh thạch, xem ra là đến làm một hồi nghề cũ. Cũng đúng lúc là tiến về bên ngoài tinh hải chuẩn bị một phen, Lạc Hồng cổ tay khẽ đảo, một chi phù bút liền bị hắn bóp tại trong tay, bàn trên cũng xuất hiện nhất điệp điệp trống không gia thú lá bùa, cùng dùng hám sơn mãn huyết dịch điều chế phù mực. Lúc này Lạc Hồng dự định đại lượng luyện chế trung cấp pháp thuật phù lục, thừa dịp đấu giá hội cơ hội cùng vớt hắn một bút linh thạch. Hắn Lạc Hồng cũng không phải có thế qua quen khổ thời gian tu tiên giả, lần này nói cái gì cũng phải kiếm lời mấy vạn linh thạch. Trung cấp pháp thuật Lạc Hồng sẽ cũng không nhiều, chỉ có một môn tại Thiên Nam lúc học thuật độn thổ, cùng một môn tại Hỏa Sơn đảo bế quan lúc học nguyên cương thủy lôi. Bất quá, trung cấp phù lục Lạc Hồng còn có thể luyện chế kia 3 loại cổ văn phù lục, để bọn chúng theo sơ cấp cao giai thăng đến trung cấp, chỉ là tăng thêm mấy cái ngân phù văn sự tình. Đương nhiên, cái này 3 loại trung cấp phù lục, Lạc Hồng là sẽ không mua bán. Thử qua mấy lần tay, thuần thục về sau, Lạc Hồng liền bắt đầu hắn chế phù đại nghiệp. Lan Vân Các cũng kế các loại tinh phẩm pháp khí về sau, nghênh đón trung cấp phù lục thứ 2 xuân. Lần này tiếng vọng càng thêm nhiệt liệt, thậm chí dẫn tới kết đan kỳ tu tiên giả, còn tốt đại đa số chế thành phù lục Lạc Hồng cũng không có thả ra, chuẩn bị lưu đến đấu giá hội ngày ấy, nếu không lấy Lạc Hồng mỗi ngày hơn 10 trương chế phù tốc độ, sớm bị đại thế lực để mắt tới. Thời gian từng ngày đi qua, Lan Vân Các cũng tại chuyển hình thành pháp khí cùng phù lục độc quyền bán hàng cửa hàng phương hướng, càng chạy càng xa. Hiện tại đại đa số đến vào xem Lan Vân Các tu tiên giả, đều không phải là tìm đến cô nương tầm hoang tác nhạc. Chương 144, Thiên Tinh đấu giá hội, nửa năm sau, Lạc Hồng đem bàn chung quanh tản mát mấy trăm tấm các loại trung cấp phù lục vừa thu lại, lại vừa để xuống, lập tức bàn trên liền xuất hiện giường 2 tầng tất cả 50 tấm phù lục, thổ độn phù cùng thủy lôi phù tất cả 50 tấm, lấy trung cấp phù lục mỗi trương tam bách linh thạch khoảng chừng giá cả, bán đi bọn chúng liền đủ để giải quyết ta linh thạch khan hiếm vấn đề. Lần này bán ra phù lục, Lạc Hồng cũng không tính mai danh ẩn tích, mà là muốn đem Trác Bất Phàm cái này danh hào cùng chế phù đại sư thân phận liên hệ tới. Dù sao cùng hắn phí hết tâm tư trộm bán phù lục, đến lúc đó bị người truy tra tới cửa, không bằng chính đại quang minh một điểm, đem tự mình chế phù đại sư tên tuổi đứng lên, còn có thể thu hoạch được thanh danh mang tới chỗ tốt, chế phù mà thôi, cũng không phải trộm đoạt, một cái chế phù sư lại có thể có cái gì uy hiếp đâu, muốn bán ra phù lục chứa vào một cái trống không túi trữ vật, Lạc Hồng đứng dậy đi ra ngoài, cách đấu giá hội bắt đầu còn có 3 ngày, hắn muốn sớm đi Thiên Hỏa chân nhân động phủ chờ. Nhưng mà vừa tới cửa ra vào, Hoa Các chủ liền đuổi theo nói, Trác công tử xin dừng bước, có vị tiền bối muốn gặp ngươi một mặt. Tiền bối, Hoa Các chủ, là ai muốn gặp tại hạ, còn xin nói thẳng. Lạc Hồng nhướng mày, kết đan kỳ tu sĩ người già thành tinh, không có một cái dễ đối phó, thiên hỏa chân nhân loại kia si mê luyện khí, tâm không có vật gì khác chỉ là lệ riêng. Trác công tử cũng biết rõ ta Lan Vân Trác là Diệu Âm môn phụ thuộc sản nghiệp, lần này chính là Diệu Âm môn môn chủ nắm thiếp thân mời, Trác công tử còn xin cho cái chút tình mọn, nếu là thỉnh không đến ngươi, thiếp thân chắc chắn bị phạt. Hoa Linh Nhi không có ý đồ lấy nhan sắc câu dẫn Lạc Hồng, mà là mặt lộ vẻ khó xử nói, Diệu Âm môn môn chủ, Lạc Hồng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lên nhiều hứng thú, hắn sở liệu không tệ, cái này Diệu Âm môn môn chủ hẳn là Tử Linh mẹ đẻ, vị tiền bối này tìm tại hạ cần làm chuyện gì, cái này thiếp thân liền không biết, nhưng khẳng định là chuyện tốt. Hoa Linh Nhi lắc lắc đầu nói, môn chủ đột nhiên xuất hiện, nhưng nàng cũng 10 điểm ngoài ý muốn, được chưa, vậy tại hạ chỉ thấy trên thấy một lần. Hoa Linh Nhi 3 năm này nhiều bận biểu tứ phía cho hắn giúp không ít việc, Lạc Hồng bao nhiêu muốn cho điểm chút tình mọn, Lạc Hồng đáp ứng về sau, Hoa Linh Nhi ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng, đem hắn đưa đến tầng cao nhất, bên trong cùng trong một gian phòng, trong phòng lộ mỏng màng, cánh hoa tại cấm chế tác dụng dưới trôi nổi không chừng, rất có vài phần đào hoa tiên cảnh ý vị, lòe loẹt, không bằng sư tỷ một kiếm. Lạc Hồng đối loại này không có tác dụng thực tế bố trí không cảm giác, nhìn chăm chú nhìn về phía trong phòng người. Lúc này trong phòng có 3 người, trong đó 2 vị đầu đội lụa mỏng, da hơn tuyết phát giống như mực nữ tử đứng hầu tại hai bên, mà ở giữa vị kia người mặc cung trang, ung dung hoa quý mỹ mạo nữ tử, đang phát ra kết đan sơ kỳ pháp lực khí hơi thở. Liếc mắt qua đi, Lạc Hồng có chút thất vọng, cái này Diệu Âm môn môn chủ mặc dù tướng mạo xuất chúng, nhưng cùng con gái hắn Tử Linh tiên tử vang vọng bạo loạn tinh hải mỹ danh so sánh kém rất nhiều. Trác công tử mời ngồi, Diệu Âm môn môn chủ chìa tay ra, ra hiệu Lạc Hồng ngồi xuống, nàng bên cạnh đứng hầu 2 người, lúc này ngâm khiên linh cửu đi trà tới, cái này linh đào trà thế nhưng là hiếm thấy tốt uống, ăn vào có thể thông kinh lưu thông máu, thích hợp nhất Trác công tử dạng này quanh năm ngồi lâu, chân không bước ra khỏi nhà tu tiên giả uống. Diệu Âm môn môn chủ không có một chút kết đan kỳ tu sĩ giá đỡ, đối Lạc Hồng cái này trúc cơ kỳ tu sĩ biểu hiện được khách khí dị thường. Gặp tình hình này, Lạc Hồng trong lòng đã đoán được ý đồ của đối phương, cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái sau nói, trà là không tệ, nhưng tại hạ quan tâm hơn tiền bối mời tại hạ tới đây cần làm chuyện gì, thực không dám giấu giếm. Bản môn chủ nghĩ thỉnh Trác công tử đảm nhiệm bản môn thứ 3 vị trưởng lão, Ti Vũ Tinh nói thẳng, trưởng lão, tại hạ chỉ là một giới trúc cơ tu sĩ, như thế nào có thể gánh chịu nổi trưởng lão chi vị. Lạc Hồng nhãn thần khẽ nhúc nhích, từ chối nói, ha ha, Trác công tử quá khiêm tốn. Công tử riêng là lấy luyện khí chế phù chi thuật, liền có thể đảm nhiệm một phái trưởng lão chi vị, chớ nói chi là lấy công tử tu vi, tiến giai kết đan không phải liền là gần ngay trước mắt sự tình sao. Công tử chỉ cần bằng lòng, bản môn chủ 2 cái này tỳ nữ, ngươi có thể tùy ý tuyển thứ nhất, cưới làm thị thiếp. Chắc hẳn công tử đến Thiên Tinh Thành lâu như vậy, hẳn là từng nghe nói ta Diệu Âm môn bồi dưỡng được nữ tu diệu dụng đi. Ti Vũ Tinh mặt mày mang cười, hai tay hướng hai bên một đám, đứng hầu tại hai bên 2 nữ lúc này đem trên mặt khăn che mặt lấy xuống, lộ ra 2 trường phong cách khác lạ gương mặt xinh đẹp. Bên trái cái kia kiều mị xấu hổ, làm cho người ta tình dục, bên phải cái kia lãnh ngạo nhẹ nhàng, câu người chinh phục. 2 nữ đều là tuyệt sắc, nhưng Lạc Hồng chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt quay lại đến Ti Vũ Tinh trên thân, thản nhiên nói, muốn tại hạ gia nhập quý môn cũng không khó, nơi này đầu đồ vật, môn chủ chỉ cần có thể xuất ra thứ nhất, tại hạ nguyện vì quý môn khách khanh trưởng lão. Về phần thị thiếp tại hạ ưa thích thanh tĩnh, môn chủ đừng muốn nhắc lại. Diệu Âm môn mời chào tuy là ngoài ý muốn sự tình, nhưng Lạc Hồng suy nghĩ một lát sau, liền quyết định đáp ứng. Dù sao tại Lan Vân các mấy năm này, tất cả việc vặt có hoa các chủ nàng nhóm bôn tẩu, xác thực 10 điểm bớt lo dùng ít sức, mà lại tại cùng trời nam lúc khác biệt, bạo loạn tinh hải sản vật phong phú, một chút hiếm thấy linh vật, có thể bằng vào thế lực nhân mạch thu hoạch. Đương nhiên, muốn hắn trở thành Diệu Âm môn chính thức trưởng lão vì đó đã sinh đã tử, đó là không có khả năng, nhiều nhất chính là làm khách khanh, vì đó cung cấp tự mình luyện chế pháp khí cùng phù lục, từ đó hưởng thụ Diệu Âm môn mang tới tiện lợi. Trừ đó ra, còn một người khác trọng yếu nguyên nhân, đó chính là Lạc Hồng coi trọng Diệu Âm môn môn chủ bản thân. Nàng này tu luyện kim hành công pháp, vừa vặn là ta sau này luyện chế ngũ hành kỳ cung cấp trợ lực. Lạc Hồng âm thầm oán thầm nói, công tử thật đúng là cùng Thiên Hỏa đạo hữu nói chung tình nhân vật, nhờ vả sự tình lại cũng cơ bản giống nhau. Những này đỉnh cấp linh vật bên trong, ta Diệu Âm môn bên trong xác thực có thể vật này trân quý, lại là không thể bạch bạch đưa tiễn. Ti Tình Vũ nở nụ cười khổ, cùng bực này không thích nữ sắc tu sĩ tương giao, chính là Diệu Âm môn nhược điểm chỗ, lại thật sự có, Diệu Âm môn không hổ là giống như môn phái hơn giống như thương hội thế lực, Lạc Hồng nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất chỉ có thể đạt được một chút tương quan tin tức thôi, Diệu Âm môn thực lực còn tại dự liệu của hắn phía trên, tại hạ nguyện lấy những bùa chú này đổi lấy, tuyệt sẽ không nhường môn chủ thua thiệt, Lạc Hồng tay phải phất qua mặt bàn, lấy ra thổ độn phù cùng thủy lôi phù tất cả 10 cái, nhìn thấy nhiều như vậy trung cấp phù lục, Ti Tình Vũ nhãn tình sáng lên, khó nén ý mừng mà nói, Phạm tả sứ, mau đem Kim Ti Vân lấy ra, Ti Tình Vũ càng đem Nguyên Anh cấp linh tài tùy thân mang theo, xem ra là sớm làm xong sắc dụ không thành chuẩn bị, Kim Ti Vân nhìn tựa như là một đoàn từ kim sắc tơ mỏng tạo thành lỏng lẻo đám mây, 10 điểm kỳ lạ. Lạc Hồng biết rõ cái này Kim Ti Vân là luyện chế kim hành nhuyễn giáp loại pháp bảo tuyệt hảo vật liệu, có thể thỏa mãn luyện chế kim hành cờ yêu cầu thấp nhất, lúc này thỏa mãn gật gật đầu, đem thu hồi, nếu như thế, tại hạ sau này chính là quý môn khách khanh trưởng lão. Tại hạ còn muốn vội vàng đi tham gia đấu giá hội, liền xin cáo từ trước, đợi Lạc Hồng thân ảnh biến mất tại cửa ra vào một lát về sau, đứng hầu ở một bên Phạm tả sứ đột nhiên mở miệng nói. Môn chủ người này bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ, vì sao không cần mị công khống chế hắn? Ngược lại phải dùng trong môn phái trọng bảo, lung lạc hắn làm một cái khách khanh không tốt sao? Nếu là người này bằng lòng làm bản môn trưởng lão, ta môn chủ này mới thật đau đầu hơn đâu, còn tốt người này tính tình cùng bản môn chủ đoán trước đến không tệ. Mặt khác Phạm tả sứ, bản môn mị công tuy có kỳ hiệu, nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất, ta Diệu Âm môn muốn lâu dài. Có thể hòa khí phát tài liền tốt nhất hòa khí sinh tài, ngươi cái này cương liệt tử còn phải nhiều mài dũ một chút. Ti Vũ Tinh đem phù lục một trương trương thu hồi, nàng hôm nay mục đích đúng là muốn cùng Lạc Hồng đạt thành hợp tác, từ đó có thế độc nhất vô nhị bán ra hắn luyện chế linh vật. Cái này một mục đích đã đạt thành, sự việc dư thừa liền không cần làm. Nhưng mà trong vui sướng Ti Tình Vũ cũng không chú ý tới Phạm Tĩnh Mai trong mắt coi nhẹ, nàng lưu lại hai tấm thổ độn phù đưa về phía hai có người nói. Cái này thổ độn phù thế nhưng là lợi khí bảo vệ tính mạng, hai người các ngươi một người cầm một tấm đi, đa tạ môn chủ, hai nữ cùng kêu lên đáp. Ba ngày sau, to lớn thiên tinh phòng đấu giá lối vào, Lạc Hồng đem một cái túi trữ vật giao cho phụ trách giám định linh vật tinh cung tu sĩ, dẫn tới một cái thẻ số. Ha ha, Trác tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi tại chế phù một đạo trên cũng có sâu như vậy tạo nghệ, hơn nửa năm thời gian lại luyện chế được gần trăm tờ trung cấp phù lục. Thật đúng là nhường lão phu kinh ngạc a. Thiên Hỏa chân nhân càng phát ra cảm thấy Lạc Hồng thâm bất khả trắc, mỗi lần khi hắn coi là thấy rõ đối phương, không bao lâu đối phương liền có thể đổi mới hắn nhận biết, bé nhỏ tài mọn mà thôi, không so được tiền bối thần kỹ. Lạc Hồng chân tâm thật ý khen, cái này lão đầu mập dựa vào trong điển tịch đôi câu vài lời, liền có thể phục hồi như cũ ra tất cả nhà bí truyền pháp bảo, hắn tại con đường luyện khí trên tài trí tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt, hắc hắc, mau mau đi vào đi. Đợi chút nữa các loại những cái kia không quen nhìn lão phu lão gia hỏa tới, tránh không được sinh ra nhiều sự cố. Thiên Hỏa chân nhân rất là thụ dụng vỗ vỗ bụng, Lạc Hồng tài trí hắn cũng cảm giác sâu sắc bội phục, cho nên Lạc Hồng thổi phồng hắn nghe phá lệ dễ nghe. Tốt, tiền bối trước hết mời. Cái này Thiên Hỏa chân nhân tại Thiên Tinh Thành thật đúng là thanh danh vang dội, liền tinh cung đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Lạc Hồng cùng hắn cùng nhau tiến vào phòng đấu giá về sau. Lập tức có tinh cung kết đan tu sĩ đến đây tiếp đãi, cũng đem bọn hắn dẫn tới trong rạp. Công Tôn huynh mới luyện chế Tử Cực kiếm, cung sư huynh đã giám định qua, tại chỗ liền khen không dứt miệng, công bố kiếm này trò giỏi hơn thầy, sau kia 300 năm trước Thiên La Tông Tử Điện chân nhân trong tay chui này, còn muốn sắc bén 3 điểm. Cái này tinh cung tu sĩ đem hai người đưa đến phòng khách về sau, không có xoay người rời đi, mà là giơ ngón tay cái lên, thổi nâng lên Thiên Hỏa chân nhân tới. Ha ha, kia là đương nhiên, lão phu dùng lôi tinh thạch thế nhưng là hiếm thấy trân phẩm, uy lực nếu là không sánh bằng 300 năm trước kia một thanh, lão phu chẳng phải là phải uy danh quét rác. Thiên Hỏa chân nhân tay cõng ở phía sau, cười lớn một tiếng nói, Công Tôn huynh, nhưng có nghĩ kỹ cái tiếp theo muốn luyện chế đây kiện bảo vật. Đêm Long đảo chui này phục long lưỡi đao thế nhưng là ngàn năm chưa từng diện thế, Công Tôn huynh nhưng có hứng thú, tinh cung tu sĩ hình như có thâm ý nói, lão phu còn chưa nghĩ kỹ. Trước tiên cần phải nhìn xem năm nay đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện cái gì linh tài, khả năng hạ quyết định, dù sao không bột đố gột nên hồ a. Thiên Hỏa chân nhân cất minh bạch giả bộ hồ đồ, thần sắc không thay đổi nói, ha ha, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Công Tôn huynh, cáo từ. Tinh cung tu sĩ có chút vừa chắp tay, thối lui ra khỏi phòng khách, hừ. thật sự là làm người tức giận. Nếu là buổi sáng trăm năm, lấy lão phu tính tình, không phải nhường hắn một câu nói không hết liền lăn ra ngoài. Thiên Hỏa Chân Nhân mới vừa mở ra bao xương cấm chế, liền trong nháy mắt trở mặt, mặt giận dữ nói, Lạc Hồng lơ đễnh, hắn hơi tưởng tượng, liền minh bạch Thiên Hỏa Chân Nhân nổi giận nguyên do. Những năm gần đây, Thiên Hỏa Chân Nhân luyện chế ra pháp bảo, cuối cùng đều sẽ trải qua các loại đấu giá hội bán ra, dẫn tới thế lực khắp nơi tranh đoạt, trong đó đại đa số cũng bị tài đại khí thô tinh cung bỏ vào trong túi, dù sao tra rõ tất cả đại thế lực truyền thừa bí bảo, đối với hắn hùng bá bạo loạn tinh hải là cực kỳ có lợi một sự kiện. Ba phen mấy bận xuống tới, tinh cung càng đem Thiên Hỏa Chân Nhân coi là công cụ người, mặt ngoài cung kính, kỳ thực là nghĩ đối hắn thực hiện khống chế, đương nhiên, loại này không khống chế được sẽ rõ lấy đến, mà là thông qua hạn chế hắn lấy được linh tài, khống chế hắn luyện chế pháp bảo. Thiên Hỏa Chân Nhân làm tán tu vốn nên không bị ràng buộc, trong chơi ở luyện khí đại đạo, mà bây giờ thụ này cản tay, tự nhiên cảm thấy tức giận. Lạc Hồng thầm nghĩ, chỉ sợ cái này Tử Cực kiếm, chính là Thiên Hỏa bị bức hiếp luyện, truyền thừa kiếm này Thiên La Tông, thế nhưng là tại bạo loạn tinh hải gần với tinh cung đại thế lực, là tinh cung cực lực chèn ép đối tượng. Thiên Hỏa Chân Nhân nổi giận về sau, đối với cái này cũng không quá lớn biện pháp, thở dài lấy ra Tửu Hồ cùng Lạc Hồng đối ẩm bắt đầu. Hai người vừa uống vừa đàm luận luyện khí đủ loại, thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã tới đấu giá hội bắt đầu thời điểm, bàn rượu một bên mặt tường đột nhiên như là sóng nước rung động, dần dần trở nên trong suốt bắt đầu. Lạc Hồng có thể từ trên cao nhìn xuống đem toàn bộ hội trường nhìn một cái không sót gì, phía dưới trong đại sảnh ngồi đều là kết đan kỳ tu sĩ, số lượng chừng 200-300 người. Vì tham gia lần thịnh hội này, bạo loạn tinh hải kết đan kỳ tu sĩ theo tứ phía bốn phương tám hướng chạy đến tề tụ ở đây, đầy đủ hiển lộ rõ ràng tinh cung đối với bạo loạn tinh hải thống trị lực. Đây cũng là tinh cung tận hết sức lực mỗi 60 năm tổ chức một lần thiên tinh đấu giá hội nguyên nhân một trong, mà giống Lạc Hồng chỗ phòng khách, chừng hơn 40 cái, phân bố tại hội trường trên vách tường, trong đó gần nửa là bạo loạn tinh hải đại thế lực chuyên môn phòng khách, Đêm Long Đảo, Tứ Đại Thương Minh, Thiên La Tông, Ba Tiên Môn, Cực Âm Đảo cùng Lục Liên Điện các loại, còn lại thì là dùng để chiêu đãi nguyên anh lão quái. Lúc này từng cái phòng khách cũng sáng lên cấm chế quang hoa, hiển nhiên đã đều có kỳ chủ. Chủ trì đấu giá hội là tinh cung một vị cung tính trưởng lão, hắn có kết đan hậu kỳ tu vi, râu tóc bạc trắng, tiên khí bồng bềnh, không có quá nhiều hàng huyên. Vừa mở trận lão này liền lấy ra một cái thổ hoàng sắc tinh thạch, lớn tiếng nói, Khương Hoàng Tinh, sinh tại Ma Các đảo đại sa mạc, chỉ có tại ngàn thước phía dưới đất các bên trong mới có thể tìm tới, chất liệu cứng rắn vô cùng, lại có thể đại lượng dung nạp thổ hành linh khí, là luyện chế thổ hành ngự tính pháp bảo thượng giai vật liệu. Vật này giá khởi điểm 3.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500, các vị bắt đầu đi. Cái này Khương Hoàng Tinh chính là cùng Trấn Hải Tinh cùng giai linh tài, bất quá Lạc Hồng trong tay đã có 7 sắc đất, vật này đối với hắn lại là vô dụng, cho nên thảnh thơi nhìn xem phía dưới kết đan kỳ tu sĩ kêu giá. Rất nhanh, khối này Khương Hoàng Tinh liền bảo tố đến 6.000 linh thạch kinh khủng giá cả. Lạc Hồng lưu ý lấy kêu giá tu sĩ, muốn mua cái này Khương Hoàng Tinh tất nhiên tu luyện thổ hành công pháp, hắn nghĩ thử có thể hay không từ đó tìm tới nhân tuyển thích hợp, trợ hắn luyện chế thổ hành cờ. A, người kia có chút ý tứ, Lạc Hồng thần sắc khẽ biến, lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung, chương 145, thần bí tu sĩ cùng dung hỏa mềm sắc, lưu luyến ngươi đọc sách mạng, ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, làm sao? Tiểu hữu đối kia Khương Hoàng Tinh cảm thấy hứng thú. Thiên Hỏa Chân Nhân phát giác được Lạc Hồng dị sắc, thuận miệng hỏi, vãn bối đích thật là lần thứ nhất gặp vật này, nhưng hơn giật mình tại đấu giá hội ngay từ đầu liền xuất hiện bực này linh tài, khó nói về sau vật đấu giá đều là bực này phẩm giai tồn tại. Lạc Hồng không có lộ ra hắn phát hiện dị dạng ý nghĩ, biết rõ cho nên hỏi, ha ha, dĩ nhiên không phải, tinh cung chỗ nào bỏ được xuất ra nhiều như vậy tốt đồ vật đến, đầu này một cái vật đấu giá tuyển đến quý giá như thế, bất quá là vì ấm trận thôi. Tán tu chưa từng tham gia qua cỡ lớn đấu giá hội cũng không kỳ quái, Thiên Hỏa Chân Nhân chưa phát giác Lạc Hồng vấn đề khác thường, nhẹ nhàng trả lời, về sau phát triển, cũng đúng như Thiên Hỏa Chân Nhân nói, theo kiện thứ hai vật đấu giá lên, hắn phẩm giai liền bỗng nhiên giảm xuống mấy cái cấp độ, mặc dù như thế, cũng đều là kết đan kỳ tu sĩ khả năng chạm đến bảo vật, trong đó không ít nhường Lạc Hồng thấy nóng mắt không thôi, nhưng vì gom góp luyện chế ngũ hành kỳ linh tài, hắn chỉ là giữ chức một cái quần chúng. Từng kiện vật đấu giá lên đài, trong đó có các loại luyện chế pháp bảo linh tài, hơn có bạo loạn tinh hải đặc sản cao cấp hải yêu yêu đan cùng yêu thú trứng, đã ngoài ngàn năm linh dược càng là liên tiếp xuất hiện hơn 10 gốc, đây đều là tại Thiên Nam nghĩ cũng không dám nghĩ tràn diện, quả thực nhường Lạc Hồng mở rộng tầm mắt. Theo thời gian dời đổi, chậm rãi đến đấu giá hội nửa đoạn sau, lúc này xuất hiện vật đấu giá đã cùng trong đại sảnh ngồi kết đan kỳ tu sĩ không có liên quan quá nhiều, hoàn toàn là trong phòng thế lực khắp nơi, cùng nguyên anh lão quái nhóm chiến trường. Rốt cục tại một khỏa cấp 6 yêu đan đánh ra gần vạn linh thạch giá cao về sau, Lạc Hồng rốt cuộc đã đợi được hắn cần thiết đồ vật, vạn năm thụ tâm, vật này chính là ta Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão, tại ngoại hải một chỗ trên hoang đảo, sinh trưởng một gốc thông thiên đại thụ thể nội đoạt được. Hắn chứa một hành linh khí cực kỳ kinh người, giá quy định 5.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, cung tính trưởng lão vừa dứt lời, Lạc Hồng liền kêu giá nói, 8.000 linh thạch. Lạc Hồng một cái đem giá cả cất cao hiệu quả rất không tệ, rất nhiều tu sĩ gặp thứ nhất phó tình thế bắt buộc bộ dạng, cũng từ bỏ tranh đoạt ý niệm, bất quá, hắn làm như vậy dọa không được trong rạp người cạnh tranh, 9.000 linh thạch, nghe thanh âm kêu giá chính là cái nữ tu, mà lại bao hàm tức giận, có cổ không hiểu địch ý, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Thiên Hỏa chân nhân, nhìn hắn địa đầu xà này có thể giải thích một hai, khụ khụ, tiểu hữu, cái kia ghế lô là ba tiên môn sở thuộc, kêu giá xác nhận nó cửa chủ Vạn Hoa tiên tử, về phần nàng vì sao như vậy nổi nóng nha, ha ha, tiểu hữu cũng là bị lão phu liên lụy, ba tiên môn vạn một vòng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo, dùng cái này vạn năm thụ tâm đến luyện chế phù hợp, Thiên Hỏa chân nhân hơi có vẻ lúng túng nói, Lạc Hồng sững sờ về sau, lập tức minh bạch nguyên do, lập tức nở nụ cười khổ, kia Vạn Hoa tiên tử tưởng lầm là Thiên Hỏa chân nhân đang kêu giá, vì phản phất luyện tự mình môn phái truyền thừa pháp bảo vạn một vòng, cho nên mới mạnh như vậy đi cố tình nâng giá, hiểu lầm khó mà giải thích, Lạc Hồng tuy có nhiều đau lòng, cũng chỉ có thể kiên trì tăng giá, 1.000 linh thạch, 1.001, 1.002.000 linh thạch, 1.004.000, Lạc Hồng liên tiếp báo giá đến 1.005.000 linh thạch, đối phương vẫn như cũ cắn chặt không thả, một bộ thua thiệt chết cũng sẽ không để hắn cầm xuống vạn năm thụ tâm tư thế, quả thực nhường Lạc Hồng buồn bực không thôi, tiền bối, ngươi dĩ vãng đều là đãi ngộ này. Lạc Hồng đè nén đối Vạn Hoa tiên tử giận dữ nói, cũng không mỗi lần đều là, chỉ bất quá ba tiên môn người đặc biệt tài đại khí thô, lão phu dĩ vãng đều là tránh bọn hắn. Nếu không, lão phu ra mặt thay tiểu hữu giải thích một chút, Thiên Hỏa chân nhân tập mãi thành thói quen địa đạo, hắn tự thân cũng không quá sợ loại này ác ý cố tình nâng giá, hắn luyện chế thành pháp bảo có thể đánh ra xa so với linh tài cao hơn nhiều giá cả, kia tử cực kiếm chính là hôm nay tinh đấu giá hội áp trục vật một trong. Thiên La Tông người đến bây giờ còn chưa xuất thủ qua, khẳng định là kìm nén bực bội chờ lấy kiếm này khai mạc đâu. Được rồi, vãn bối sau đó liền cực khổ nửa năm, luyện chế cái chừng trăm trương trung cấp phù lục tốt, so sánh tổn thất một chút có thế kiếm về linh thạch. Lạc Hồng càng không muốn để cho người ta biết rõ hắn đang thu thập ngũ hành linh vật, đã mượn Thiên Hỏa chân nhân khối này lá chắn, hắn đã có nhất định bị nhằm vào tâm lý chuẩn bị. Đang lúc Lạc Hồng muốn cùng kia Vạn Hoa tiên tử đấu đến cùng lúc, trong đại sảnh một cái che lấp khuôn mặt tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, 2.000 linh thạch, cái này giá cả vừa ra, lập tức nhường xem kịch đám người lên tiếng kinh hô, Thiên Hỏa chân nhân cùng tất cả đại thế lực thù hận, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, xuất hiện như vậy không lý trí tranh đoạt, đám người cũng có thể lý giải, có thể người này là vì sao tham gia đi vào, còn một ngụm hô lên một cái kinh người giá cả, khó nói cái này vạn năm thụ tâm còn có hy hữu làm người biết đặc thù tác dụng, vừa kinh vừa nghi, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía, trôi nổi tại cung tính trưởng lão tay phải phía trên màu xanh biếc viên châu, lấy bảo đảm tự mình không có nhìn nhầm. Hảo hảo, vị này đạo hữu ra 2.000 linh thạch, mặt khác hai vị hoàng nguyện ra cao hơn giá cả sao. Cái này vạn năm thụ tâm thế nhưng là tại bạo loạn tinh hải cực kỳ hiếm thấy đỉnh cấp một hành linh tài, lần này bỏ lỡ, lần sau gặp lại còn không biết muốn chờ mấy cái trăm năm nha, cung tính lão giả trong lòng trong bụng nở hoa. 2.000 linh thạch đã vượt qua vạn năm thụ tâm thực tế giá cả gấp 2 có thừa, mà lại nhìn điệu bộ này còn không phải cuối cùng giá cả bộ dạng. Nhưng mà, hắn thoại âm rơi xuống hồi lâu, Vạn Hoa tiên tử cùng Lạc Hồng cũng không lại mở miệng kêu giá. Vạn Hoa tiên tử chỉ là không muốn để cho Thiên Hỏa chân nhân đạt được vạn năm thụ tâm, rơi vào tay người khác không thể tốt hơn, nàng nhóm ba tiên môn linh thạch cũng không phải Thiên Phong phá tới, mà Lạc Hồng bên này mặc dù khẽ cắn môi vẫn như cũ có thế cùng. Nhưng này kêu giá tu sĩ chính là hắn phát giác khác thường người, vừa mới càng là nhận ra thân phận chân thật của hắn, lập tức liền không có cùng hắn tranh đoạt ý niệm, tiểu hữu, trong đại sảnh tu sĩ kêu giá vượt qua 1.000.000 linh thạch, chúng ta là có thể đề nghị tại chỗ giao nhận. dù sao Lấy Hướng cũng xuất hiện qua báo cáo Láo Linh Thạch, lên ào ào vật đấu giá giá cả sự tình. Thiên Hỏa Chân Nhân gặp Lạc Hồng muốn cùng Vạn Năm Thụ Tâm bỏ lỡ cơ hội, không khỏi vì đó ra cái chủ ý, không cần tiền bối, bực này chuyện đắc tội với người, vãn bối không muốn vì đó. Mà lại Vạn Năm Thụ Tâm rơi vào người kia chi thủ, không khỏi không phải một chuyện tốt, vãn bối có khác biện pháp. Lạc Hồng vội vàng ngăn cản nói, hắn cũng không muốn chọc tới vị kia, nếu không đối phương chỉ cần chịu mạo điểm phong hiểm, tại chỗ giết chết hắn cùng Thiên Hỏa Chân Nhân, cũng đại khái dẫn đầu có thể thoát đi. Trác Tiểu Hữu tâm lý nắm chắc liền tốt. Thiên Hỏa Chân Nhân lắc đầu, cái này Trác Tiểu Hữu đây cũng hợp hắn tính tình, chính là đối người quá hành lễ nhường, loại này thời điểm quản hắn có phải hay không tội nhân, trước hết nghĩ biện pháp đem linh tài nắm bắt tới tay lại nói. Hội trường yên tĩnh một lát sau, cung tính trưởng lão trên mặt vẻ tiếc hận tuyên bố giao dịch đạt thành, sau đó liền mời lên xuống một cái vật đấu giá, mặt trời thạch, vật này không cần lão phu nhiều lời, chính là luyện chế hỏa hành pháp bảo tuyệt hảo linh tài. Giá quy định 5.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Lạc Hồng nghe vậy mừng rỡ, cái này mặt trời thạch có thể dùng đến luyện chế hỏa hành cờ, nhưng mà còn không đợi hắn kêu giá, liền nghe một tòa trong rạp truyền ra hùng hậu giọng nam, ta đem Long Đảo ra 1 vạn linh thạch, không thể nào, lại tới. Lạc Hồng khó nói không ổn, nếm thử đem giá cả mang lên 1.500.000, nhưng mà đối phương tựa như vạn hoa tiên tử, chết cắn lại lần nữa tăng giá. Đang lúc Lạc Hồng quyết định liều mạng với ngươi thời điểm, Thiên Hỏa Chân Nhân cười ha hả nói, Trác Tiểu Hữu đừng nóng vội, không ngại đợi thêm một chút. Lạc Hồng hơi sững sờ, lập tức nhớ tới tiến vào phòng khách hậu Thiên Hỏa Chân Nhân cùng kia Tinh Cung tu sĩ đối thoại, lập tức tức giận tâm tình bình phục lại. Quả nhiên, khối này mặt trời thạch rơi vào đêm Long Đảo chi thủ về sau, cung tính trưởng lão lại lấy ra một khối mặt trời thạch, lấy đồng dạng giá quy định bắt đầu cạnh tranh. Đêm Long Đảo trong rạp kia người hô giá thanh âm lập tức tức hỗn hển bắt đầu, Lạc Hồng thì cười ha ha một tiếng. Lần này đem giá cả mang lên 1.800.000, hai khối mặt trời thạch về sau, cung tính lão giả lại lấy ra một đoàn dung hỏa mềm sắc, này sắc ẩn chứa hỏa linh tức không thua gì mặt trời thạch, mà lại mềm như mét bánh ngọt, nhẹ nhàng bóp liền có thể làm cho chi biến hình, sau một lát lại sẽ khôi phục nguyên dạng, nếu đem hắn luyện thành pháp bảo, thành phẩm pháp bảo sẽ kế thừa này thần thông, bị hao tổn sau tự động phục hồi như cũ, chính là tốt nhất cốt vật liệu luyện khí. Lần này đêm Long Đảo vị kia ra giá lúc rõ ràng lo lắng không đủ, Lạc Hồng chỉ dùng 1.200.000 linh thạch liền đem nó thu nhập trong túi, bất quá là tràn giá 20.000 mà thôi. Cái này ba lượt hơi có vẻ cổ quái đấu giá về sau, trong đại sảnh Đông Đảo kết đan kỳ tu sĩ không khỏi xì xào bàn tán bắt đầu, nói tới đơn giản là Tinh Cung tại lấy thế khinh người, cùng Thiên Hỏa Chân Nhân phải chăng đã triệt để đảo hướng Tinh Cung, chư vị đạo hữu tiền bối, tiếp xuống liền bắt đầu cuối cùng 3 kiện áp trục chi vật đấu giá. Thỉnh Tử Cực Kiếm, cung tính trưởng lão thét ra lệnh một tiếng, liền gặp đỉnh đầu một đạo tử mang điện xạ mà xuống, hắn tốc độ bay nhanh chóng mọi người rất là hãi nhiên, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, muốn thấy rõ kiếm này cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, sau này tốt tránh một chút. Cung tính trưởng lão tiếp kiếm về sau, đơn giản đem ra sử dụng kiếm này 2 lần, làm cho trên thân kiếm lấp lánh lên to như cánh tay trẻ nít tử sắc điện mang, lấy biểu hiện ra uy lực của nó, bởi vì còn chưa nhỏ máu nhận chủ, không cách nào biểu hiện ra Tử Cực Kiếm toàn bộ uy lực, nhưng ở trận không một người không phải nhãn quan độc ác hạng người, tự nhiên có thể nhìn ra được kiếm này lợi hại. Đang lúc đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm Tử Cực Kiếm lúc, Lạc Hồng ánh mắt lại để mắt tới kia vỗ xuống Vạn Năm Thụ Tâm thần bí tu sĩ, cái gặp hắn biểu hiện được cùng người bên ngoài kinh hãi cực kỳ khác biệt, rất có vài phần đứng ngồi bất an, đối Tử Cực Kiếm có chút e ngại bộ dạng. Gặp tình hình này, Lạc Hồng đối với mình ban đầu suy đoán càng thêm khẳng định. Tử Cực Kiếm đang tràn nhường không khí của hội trường trong nháy mắt náo nhiệt lên, liền xem như tự biết mua không nổi kiếm này tu tiên giả, cũng đối kiếm này có thể đánh ra như thế nào giá trên trời cảm thấy hứng thú. Thiên La Tông không hề nghi ngờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn đầu báo ra một cái 10 vạn linh thạch giá trên trời, nhưng mà sau một khắc, Cực Âm Đảo bên kia liền không chút nào cho mặt mũi cố tình nâng giá 1 vạn, ẩn sát. Ngươi có ý tứ gì? Cực Âm Đảo muốn cùng ta Thiên La Tông khai chiến không thành. Thiên La Tông bên kia người chủ sự trực tiếp mở bao xương cấm chế, hiển lộ ra chân dung. Đây là một vị người khoác tạo bào trung niên nhân, lúc này trên mặt tức giận khó bình. Ha ha, khó nói ta Cực Âm Đảo còn sợ ngươi Thiên La Tông hay sao? Như thế cực phẩm lôi thuộc tính pháp bảo, chúng ta Ma Đạo Tông môn như thế nào lại nhường hắn rơi vào ngươi chính đạo chi thủ? Cứ nói giá đi, cái kia tên là ẩn sát tu sĩ cười lạnh một tiếng. Cũng giống như đối phương hiểu cấm chế, không chút nào hư ngồi trên ghế, trong tay vứt một khối cao cấp linh thạch. Ha ha, cái này bạo loạn tinh hải chính ma hai đạo lại muốn bắt đầu tranh đấu, lần này không biết muốn mấy năm khả năng bình tĩnh trở lại. Thiên Hỏa Chân Nhân xem kịch vui đồng dạng cười nói, nhìn tất cả đại thế lực tranh đoạt pháp bảo của mình, đối với hắn mà nói cũng là một cái chuyện vui. Chính đạo ma đạo, hai phe này diễn cũng thật giống, khó trách ngày sau thành lập nghịch tinh minh lúc, tinh cung sẽ trở tay không kịp. Lạc Hồng nghĩ như vậy, hắn căn bản không tin chính ma hai đạo sẽ thật đánh nhau, đừng nhìn bọn hắn mặt ngoài huyên náo hung, nhưng tuyệt đối sẽ bảo trì khắc chế. Dù sao tại bạo loạn tinh hải kỳ thật chỉ có hai phe thế lực, một phe là thế lực bá chủ tinh cung, một phe là không thuộc về tinh cung thế lực. Một phen kịch liệt tranh đoạt về sau, Tử Cực kiếm cuối cùng bị một vị chưa từng lộ diện Nguyên Anh lão quái lấy 18 vạn linh thạch giá trên trời giành lại. Không cần nghĩ, người này khẳng định là tinh cung thái thượng trưởng lão. Lạc Hồng đối tinh cung làm phép từ chối cho ý kiến, ấn ý nghĩ của hắn, tốt nhất là có thể đem Tử Cực kiếm giao cho Thiên La Tông. Dù sao lợi khí nơi tay sát tâm từ lên, nói không chừng bằng kiếm này thật có thể đem chính ma hai đạo khắc chế lẫn nhau trạng thái đánh vỡ, nhưng cũng có thể là vô dụng công. Tinh cung cho rằng bọn hắn ổn thỏa điếu ngư đài, tự nhiên là lựa chọn vững vàng làm phép, đây là không thể thấy rõ tình thế mà làm ra sai lầm lựa chọn. Cái này cũng không có biện pháp, lúc này Thiên Tinh Song Thánh đã bởi vì tu luyện nguyên từ thần quan bị định chết tại Thánh Sơn Chi Đỉnh, bọn hắn biết bạo loạn tinh hải đại thế cũng không phải tận mắt nhìn thấy, xuất hiện sai lầm không thể bình thường hơn được. Việc này cùng Lạc Hồng không quan hệ nhiều lắm, hắn nhiều nhất đến thời điểm cùng Hàng Lão Ma cùng đi tinh cung kiếm bộn, Tử Cực kiếm về sau, chính là kiện thứ hai áp trục chi vật, cái gặp, một tấm thật mỏng, bàn tay lớn nhỏ da thú trang giấy bị trình đi lên. Cung tính trưởng lão lần này liền giới thiệu cũng không có giới thiệu, trực tiếp tuyên bố bắt đầu đấu giá, mọi người không hiểu ra sao, nhưng sớm nhận được tin tức những cái kia Nguyên Anh lão quái nhao nhao xuất thủ, ở đây liên tục kêu giá âm thanh bên trong, cấp tốc đem vật này giá cả nâng lên. Nhìn hẳn là chưa kích hoạt hư thiên tàn đồ, tính toán cách hư thiên điện hiện thế, đại khái còn có 8-90 năm, ta đến lúc đó muốn hay không cũng đi tham thượng một cước. Lạc Hồng trong lòng thầm nghĩ, hư thiên điện bên trong nguy hiểm nhất không phải trong điện các loại cửa ải, mà là những cái kia nói giết người liền giết người Nguyên Anh lão quái. Lạc Hồng suy nghĩ sau cảm thấy, nếu là 8-90 năm sau hắn có thế có chống được Nguyên Anh một kích thực lực, ngược lại là có thể đi hư thiên điện xông vào một lần. Dù sao bên trong cổ bảo là thật thơm, Thiên Tinh đấu giá hội cuối cùng một cái áp trục chi vật, đúng là một cái cổ bảo, ngoại hình là một chi cây trúc chế trường tiêu, cuối cùng bị ba tiên môn Vạn Hoa tiên tử lấy 22 vạn linh thạch giá cả vỗ xuống, bởi vậy có thể thấy được, này tiêu tự thị Vạn Hoa tiên tử lần này tham gia đấu giá hội mục đích thực sự, đấu giá hội đến tận đây liền coi như kết thúc, nhưng mọi người cũng không nối đuôi nhau mà ra, mà là ngay tại chỗ bắt đầu lẫn nhau giao dịch bắt đầu, chỉ cần song phương đạt thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.